Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, kíp nổ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Liền ở Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện cùng nguyên thủy thời đại không ngừng chuyển vật tư thời điểm, bị hắn ký thác trọng vọng hai loại trung thuốc pha chế sẵn, rốt cuộc ở trả giá giá trên trời phí chuyên trở lúc sau, thành công đến American quốc. Đối với như vậy một cái ở Hoa quốc đều thuộc về bất nhập lưu rách nát công xưởng nhỏ, sinh sản ra tới trung thuốc pha chế sẵn, tưởng ở American quốc tìm được một cái thích hợp đại lý thương, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Đối này không thể nề hà Ngưu bức cùng Trần lão y sư thương lượng ra một cái chấp vá biện pháp. Chiêu mấy cái ngoại ngữ còn không có trở ngại đại học thượng, áp dụng internet tiêu thụ phương thức. Hố cha chính là, này đó hai loại dược phẩm bởi vì tiêu thụ cho phép chứng nguyên nhân, ở trên mạng chỉ có thể bị đánh dấu thành thực phẩm chức năng tới tiêu thụ. Đến nỗi American quốc bên kia, trực tiếp là ở trên mạng phỏng vấn một cái Hoa kiều trung niên thất nghiệp giả. Nghe nói cái này trung niên nhân thất nghiệp trước là một nhà đại y dược công ty tiêu thụ đại biểu. Nói như thế nào cũng coi như thượng một cái hành nội nhân. Căn cứ chú lùn bên trong chọn cao cái ý tưởng, Ngưu bức cuối cùng lựa chọn thuê hắn. Cái này gọi là lưu trí cao trung niên Hoa kiều. Hắn chủ yếu công tác chính là thuê một ít lâm thời công, ở các đại tiệm thuốc cửa phân thử dùng trang. Sau đó ở Hoa quốc bên này nhận được đơn đặt hàng lúc sau, căn cứ Hoa quốc chuyển qua tới đơn đặt hàng, lưu trí cao an bài chuyển phát nhanh hóa. Lưu trí cao cái này dầu mỡ trung niên nam nhân nhớ rất rõ ràng. Hắn nhập chức sau hỏi cái thứ nhất vấn đề là, vì cái gì internet tiếp đơn nhân viên đặt ở Hoa quốc? Như vậy đơn đặt hàng qua lại đệ trình cùng quay vòng không phải thực phiền toái sao? Làm hắn ký ức càng khắc sâu chính là, cái kia tuổi trẻ quá mức lão bản trả lời, là như vậy không thể bắt bẻ. American nhân công rất cao a. Ở American quốc thỉnh một người tiền lương, đều cũng đủ Hoa quốc thỉnh tốt nhất nhiều. Không phải trọng điểm đại học, Ngưu lão bản ta đều không hiếm lại chiêu tiến vào. Trung niên dầu mỡ nam nhân gật đầu xưng đúng vậy. Thời điểm, trong lòng tràn ngập bi ai. Gặp gỡ như vậy một cái có thể tính kế lão bản, phỏng chừng sau này nhật tử không phải như vậy hảo quá. Alex kịch liệt ho khan. Hắn cảm thấy chính mình ho khan thời điểm, giống như là một đầu hơn trăm năm trước đồ cổ máy kéo. Một ho khan lên liền căn bản là dừng không được tới. Làm một người thâm niên kiến trúc sư cùng thiết kế sư, Alex chính là xem như ở đại quả táo thành. Loại này American quốc số 1 số 2 thành phố lớn, đều thỏa thỏa tính thượng là xã hội giai cấp tư sản dân tộc, cấu thành vĩ đại American quốc vững chắc hòn đá tảng. Đáng tiếc chính là, lưu hành tính biến dị cảm mạo virus, cũng không có bởi vì Alex thân phận do đó buông tha hắn. Tại đây đoạn cảm mạo nhật tử, Alex cảm thấy là hắn nhân sinh nhất cuộc sống đen tối. Liền tính là hắn mang theo song tầng khẩu trang, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, mọi người đều như là tránh né ôn dịch giống nhau tránh né hắn. Kỳ thật những người khác như vậy hành vi, Alex cũng là có thể lý giải. Hắn phía trước gặp được như vậy lưu cảm mang theo giả, không làm theo là có xa lắm không trốn rất xa, chỉ là ngàn phòng vạn phòng. Này muốn mệnh là lưu cảm vẫn là tìm tới hắn. Chính như những cái đó chuyên gia nhóm nói giống nhau, lần này biến dị lưu cảm so với dĩ vãng tới, đối American cùng Europa hai nước, tạo thành uy hiếp là như thế thật lớn. Đầu tiên là cường cảm nhiễm năng lực, liền tính là ngốc tại trong nhà không ra đi, đồng dạng là vô pháp tránh cho loại này lưu cảm cảm nhiễm. Kỳ thật là một vốn một lời thứ lưu cảm chính yếu bệnh trạng. Mãnh liệt ho khan. Cùng với ho khan khiến cho cũng chứng, vĩ đại American quốc, trước mắt căn bản không có nhằm vào đặc hiệu dược, cho nên 5% tỷ lệ tử vong, còn có thượng vạn người bởi vì cái này nguyên nhân bệnh tử vong sau. Làm Alex thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, phải biết rằng hắn chính là 4 cái hài tử phụ thân. Thê tử cũng là toàn chức gia đình bà chủ, Hắn không biết vạn nhất chính mình trở thành này bất hạnh 5% lúc sau. Sẽ đối cái này tốt đẹp gia đình tạo thành cỡ nào đại đội ảnh hưởng. Chỉ là, trước mắt có thể nghĩ đến trị liệu biện pháp. Alex đều toàn bộ cơ hồ nếm thử qua. Hắn ngược lại cảm thấy chính mình ho khan càng thêm lợi hại. Công lập bệnh viện đi xem bệnh điểm này liền không cần suy nghĩ. Bởi vì bạo chứng cảm nhiễm số lượng. Đại đại qua bệnh viện tiếp khám năng lực. Alex khám bệnh bài hào đã bị bài tới rồi nửa năm nhiều lúc sau. Chờ đến lúc đó, Alex đều không có tin tưởng. Chính mình còn không có bị khụ chết. Đến nỗi tư nhân phòng khám. Alex chịu đựng gần nhất điên chứng giá cả đi nhìn hai lần. Ở cơ hồ soát bạo chính mình tín dụng tài khoản sau. Bệnh tình không có nửa điểm khởi sắc. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Kịch liệt ho khan chung. Alex đi vào quảng trường góc tiệm thuốc. Sau đó dùng so một năm phía trước ít nhất quý thượng gấp 10 lần giá cả. Mua đi rồi một ít thuốc trị cảm cùng khỏi ho dược. Tuy rằng Alex cũng biết ăn này đó dược hiệu quả không lớn. Nhưng là mua một chút ăn bụng lúc sau. Tổng có thể cho Alex một chút tâm lý an ủi. Có lẽ liền tốt như vậy. Làm người càng thêm bất đắc dĩ chính là nguyên bản bãi đầy kệ để hàng các loại thuốc trị cảm vật. Bởi vì mọi người tranh mua, hiện giờ chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy vài loại. Alex thậm chí bắt đầu nghĩ đến muốn hay không trước đó chữ hàng điểm thuốc trị cảm. Tiên sinh, xin đợi một chút. Một cái đột ngột thanh âm đem có chút ngây người Alex đánh thức lại đây. Alex nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy là một cái da vàng thanh niên. Đối diện hắn mỉm cười nói đến. Tiên sinh, ta nơi này có loại đến từ Hoa Quốc ho khan đặc hiệu dược. Người yêu cầu nếm thử một chút sao? Bởi vì chúng ta còn ở mở rộng kỳ, cho nên có miễn phí thử dùng trang đưa tặng. Hảo đi, cho ta tới một phần thử dùng trang. Nhưng là mơ tưởng ta vì thế trả giá nửa cái tiền xu. Alex trong miệng lẩm bẩm, thuận tay từ đối phương trong tay đem thử dùng phẩm nhận lấy. Đi ra tiệm thuốc lúc sau, Alex thuận tay liền xé rách đóng gói. Đem bên trong một cái xinh đẹp đông phương bình sứ trung sền sệt chất lỏng. Một cổ não đảo vào miệng. Ngoài ý muốn, sền sệt chất lỏng thế nhưng là cực kỳ ngọt ngào. Không có một chút chua xót hương vị. Đối với cái kia người thanh niên trong miệng ho khan đặc hiệu dược cách nói. Alex căn bản là không có tin tưởng. Uống xong một lọ thử dùng trang. Bất quá là ôm phi thường may mắn tâm lý thôi. Càng quan trọng là này ngoạn ý không cần tiền. Chuyển qua góc đường lúc sau. Mắt thấy liền phải về đến nhà Alex. Trong lòng càng trầm trọng lên. Thê tử phi thường ôn nhu săn sóc. Bốn cái hài tử cũng là giống thiên sứ giống nhau đáng yêu. Chính là tưởng tượng đến chính mình vạn nhất tử vong. Để lại cho bọn họ bi thảm sinh hoạt. Alex liền bước chân đều vì này thả chậm xuống dưới. Dẫn theo trên tay công văn bao cùng mua tới thuốc trị cảm. Alex ở rời nhà không xa trong một góc đứng ít nhất nửa giờ thượng. Lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tình tính toán trở về. Chỉ là hắn mới bán ra vài bước. Liền mơ hồ hiện một cái. Cơ hồ làm hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật. Từ chính mình uống xong kia bình Hoa Quốc ho khan đặc hiệu dược lúc sau. Như vậy lớn lên thời gian trôi qua. Hắn cư nhiên không còn có ho khan quá. Mừng như điên chung Alex. Một phen liền ném xuống trong tay thuốc trị cảm. Dùng nhanh nhất độ hướng về tiệm thuốc chạy trở về. Hắn thề nhất định phải đem này đó thần kỳ đông phương thần dược mua tới. Một lọ đều không đủ. Tốt nhất là một dương. Đáng tiếc chính là. Đường Alex chạy về tiệm thuốc khi, tiệm thuốc lão bản nói cho hắn, tên kia đông phương đẩy mạnh tiêu thụ viên đã rời đi có đoạn thời gian. Uể oải Alex duy nhất có thể làm, chính là đi ra cửa hàng môn, đem phía trước thuận tay ném xuống đóng gói hộp, từ thùng rác tìm kiếm ra tới. Đêm đó, Alex sử dụng nhiều loại phiên dịch phần mềm, rốt cuộc đem đông phương thần dược chính xác tên phiên dịch ra tới. Tế thế đường bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Tiếp theo, Alex đem chính mình kỳ ngộ giống nhau trải qua. Ở trên mạng điên cuồng hướng chung quanh đồng sự. Các bằng hữu an lợi lên. Vô số đang bị ho khan bệnh trạng tra tấn mọi người. Trằn trọc đạt được tin tức này sau, Bán Tín Bán Nghi ở trên mạng thu tác một phen lúc sau. Lúc này mới kinh ngạc hiện, cùng loại với Alex như vậy ví dụ, đã xuất hiện không dưới 100 lệ. Không chỉ có ở American, ở Europa tình huống như vậy cũng ở thỉnh thoảng trình diễn. 6 vị địa hoàng hoàn hiệu quả tạm thời còn không có khiến cho oanh động. Nhưng là bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao bỗng nhiên liền vô cùng hỏa bạo lên. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.